chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339 Phản Lão Hài Đồng Tương Đương. Đúng vậy, người tựa vạn sự toàn không? Ăn liền ăn đi, không chừng, thật sự có thể biến cái thiên đâu. Nói xong, liền từ Trần Thanh Thanh trong tay, tiếp nhận chú nhan đan, nuốt phục ngay sau đó, chỉ cảm thấy cả người, đều bốc cháy lên ngọn lửa giống nhau, sắc mặt nhăn nhó nói. Nha đầu a, ngươi nhưng hại thảm ta lão nhân, này dược, chỉ sợ ta nhận không nổi, thôi thôi, ai làm ta tin vào nhân ngôn đâu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, lão gia gia có cái quá trình. Người đừng trước chính mình cho chính mình hù chết. Chịu đựng, trong phòng có thủy sao? Ta đi cho ngươi lấy điểm có. Ta chính mình đi thôi. Người lão vẫn là đừng nhúc nhích. Trần Thanh Thanh chính mình, trên trán đều cấp ra mồ hôi tới, cảm thấy chính mình lá gan cũng quá lớn, thần tiên dùng đồ vật, cư nhiên cấp phàm nhân liền như vậy dùng, nếu là không chịu nổi, nổ tan xác mà chết làm sao a? Nhưng nhớ rõ Tư Đồ Phong, cùng nàng cùng nhau ở phàm trần, loại cây đào thời điểm, kia thiên giới hạt giống, đến phàm trần, cũng có thể nở hoa kết quả, bất quá, không như vậy công lớn hiệu thôi, kết không ra hoa quả tươi tới, cho nên muốn, tiên giới chú nhan đan, tới rồi phàm trần, khẳng định là có công hiệu, nhưng lại công hiệu không như vậy đại thôi, tác dụng phụ tuy rằng cường điểm, nhưng cũng không đến mức nổ tan xác mà chết đi. Trần Thanh Thanh vào phòng, cấp Thuyết Thư lão nhân ninh cày ấm nước ra tới, không ngừng cho hắn đổ nước nói. Lão gia gia ngươi uống trước điểm, yên tâm, không có việc gì, chính là thiên giới dược, phàm nhân dùng, khẳng định có cái quá trình, sẽ so thần tiên công hiệu, thong thả một ít, ngươi đừng vội a, không sao, chết thì chết đi, chỉ là... Nhà đầu ngươi nếu là thực sự có như vậy đại bản lĩnh, ta nhi tử cùng tôn tử, liền phó thác cho ngươi, chỉ cần bọn họ hảo hảo, ta chết cũng không tiếc a. Đừng đừng đừng, vẫn là chính ngươi đến đây đi, thật sẽ không chết, ngoặc kép, lửa đốt giống nhau đau đớn, cảm giác trong thân thể huyết nhục, đều ở đúc lại giống nhau, Thuyết Thư lão nhân cả đời không có tu qua tiên. Căn bản là không thể hội quá loại cảm giác này, chỉ cảm thấy, chính mình sẽ chết còn thực gian nan từ thạch đôn thượng chống đỡ bàn đá. Đứng lên, hướng tới trong phòng đi đến, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Lão gia gia ngươi muốn đi đâu a? Trong nhà có khẩu quan tài, là nhi tử trước khi đi, thầy ta chuẩn bị, về sau đã chết dùng, ta trước nằm vào đi thôi. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Lão gia gia, người đến mức này sao? Nha đầu, đừng hiểu lầm, không phải không tin ngươi, là quan tài, có thể làm chúng ta này đó đã bước vào quan tài một chân người. An tâm nột, dù sao, nhân sinh trên đời, chung quy muốn vừa chết, nếu là không chết, ta cũng có thể bò ra tới không phải. Trần Thanh Thanh tương đương vô ngữ a. Hảo đi, ta đây đỡ ngài đi vào, trong phòng bếp còn có mễ. Nhưng lại không nhiều lắm, rau xanh, bên ngoài ta cũng loại chút, trong ngăn tủ còn có chút, ta không bỏ được ăn thịt khô, nha đầu đói bụng, liền chính mình lộng chút ăn đi thôi. Nói xong, liền thật sự nằm vào trong quan tài, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, xin hỏi, muốn ta cho ngươi đắp lên quan tài cái, chôn không, tuổi lớn như vậy, cũng có thể cực kỳ ba, cũng là đủ rồi, nhưng nghĩ. Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Trần Thanh Thanh liền tự cấp tự túc đi cho chính mình lăn lộn thức ăn đi, thịt khô xào rau xanh. Cũng không dầu muối, xào hảo lúc sau, trực tiếp đem mễ nấu hảo. Đồ ăn đảo bên trong, phóng trong nồi một nấu tức khác, liền hương khí bốn phía. Trần Thanh Thanh thực vừa lòng chính mình từ Tư Đồ Phong nơi đó học được. Này đó tay nghề tương đương. Thuyết Thư lão nhân, ngửi được mùi hương, nghĩ nhiều từ trong quan tài bò ra tới a, nhưng lại, quá khó tiếp thu rồi, thân thể các bộ vị, đều đi theo trọng tổ dường như, trong lòng, lại cũng có chờ đợi, nếu thật sự có thể trở lại tuổi trẻ thời điểm. Cũng có thể cùng nhi tử tôn tử giống nhau tu tiên. kia tuyệt đối, cuộc đời này không uổng, chỉ hy vọng, chính mình gặp được người này, thật sự có thể thay đổi chính mình cả đời vận mệnh, vốn đã kinh đều đi mau xong cả đời. Có thể làm lại đi một lần, thật là tốt biết bao a. Chỉ hy vọng, không cần chết, ngàn vạn không cần chết, như vậy mỹ lệ mộng, đã chết liền toàn không có, cần thiết làm một lần a. Gặp được mặt sau, càng thống khổ, cảm giác liền trái tim đều phải bị chọc giống nhau, nhưng lại sinh sôi nhịn xuống, Trần Thanh Thanh thường thường tới xem xét một phen. Thấy không chết, chỉ là rất thống khổ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tu luyện chi đồ. Nhất muốn chịu đựng, chính là loại này thống khổ, liền dường như nàng lúc trước. Một giới phàm nhân chi thân, lần đầu tiên nuốt phục hai viên màu lam tinh hạch, thiếu chút nữa không đau đến sống không bằng chết, bất luận cái gì muốn được đến. Đều là muốn trả giá đại giới, không có người, ngoại lệ, yên lặng trở lại nhà ở bên ngoài, đem buồn tốt thịt khô cơm, thịnh lên ăn, còn cấp Thuyết Thư lão nhân, để lại nửa nồi, như vậy đại thống khổ, toàn dựa thể lực chống đỡ, trong chốc lát xong việc sau, khẳng định sẽ rất đói bụng, Thuyết Thư lão nhân, là đến nửa đêm thời điểm, mới khôi phục cả người, giống như tới cái đại duệ biến một bên, nhan giá trị cư nhiên trở về tới rồi, tuổi trẻ khi, nhất đỉnh thời điểm, cảm giác năm gần đây nhẹ thời điểm, còn phải đẹp không ít, hắn nhìn trong gương chính mình, sờ sờ chính mình mặt, là thật sự, lại khắp một phen chính mình, đau, không phải mộng. Cư nhiên, thật sự biến tuổi trẻ, sinh càng nửa đêm, hắn ở trong phòng, thoải mái cười to, Trần Thanh Thanh ở cách vách trong phòng, bị bừng tỉnh, lao tới, liền thấy được một cái diện mạo tuy rằng bình phàm, đi thực tuổi trẻ nam nhân, lão gia gia, ngay sau đó, liền thấy kia Thuyết Thư lão nhân, trực tiếp cho nàng quỳ lạy xuống dưới, thần nữ giáng thế. Tạo phúc nhân thế a, nha đầu đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đi qua đi đem hắn kéo lên. Giờ khóc giờ cười nói, lão gia gia, ngươi làm gì vậy a? Ngươi chính là trưởng bối, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện quy ta đâu? Ngươi chính là thần tiên, hiện tại tin, ta là thần tiên, tin, loại này dược vật, ở Thanh Phong giới, chính là không có, nha đầu, ngươi giúp đỡ ta đại ân, lão gia gia, ta nhưng không giúp ngươi, ta ở giúp ta chính mình đâu, ta bị đánh hạ phàm trần, tiên lực chịu trở, cùng các ngươi không tu tiên phàm nhân đều vô dị, cần thiết tới cái sẽ tu tiên ở ta bên người, dưới sự bảo vệ ta a, làm ngươi đem nhi tử tôn tử kêu trở về, ngươi lại không vui, chỉ có thể đánh ngươi chủ ý, loại này chủ ý, tùy tiện ngươi đánh a. Thuyết Thư lão nhân kích động nói, là ta đường đột thần tiên a, chớ trách, hiện tại bắt đầu, ngài nói cái gì, ta đều tin, cho nên, người a, thật đúng là chính là muốn xuất ra điểm thật bản lĩnh tới, mới có người tin tưởng a. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, kia lão gia gia, ngươi còn nguyện ý tu tiên sao? Tự nhiên là nguyện ý, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tinh hạch, tùy ngươi chọn lựa tuyển, này cũng quá quý trọng đi. Không sao, ta có rất nhiều kia, liền màu xanh lá đi. Màu tím màu lam tuy rằng quý trọng, thuộc tính cao thượng, nhưng sợ ăn không tiêu a. Hành, màu xanh lá liền màu xanh lá đi. Hiện tại liền dùng, ngoặc kép. Hết chương.